Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, đánh cược một lần. Triệu Lập Khiêm đối Trương Dịch nói ra, ý tứ phía trên là ủng hộ ngươi tiến một bước hành động. Phải tất yếu cho đến đối phương đầy đủ sâu sắc đả kích. Nhưng là một phương diện khác, có một chuyện cũng là hy vọng ngươi có thể nhớ. Trương Dịch hỏi, mời nói. Triệu Lập Khiêm nói ra, lần này ngươi đối Đông Cực Đảo tiến hành kinh tế đả kích. Tuyệt đối không thể dao động Đông Cực Đảo kinh tế thị trường căn bản. Tối thiểu nhất không thể đối bọn hắn bên kia dân sinh tạo thành lớn hơn ảnh hưởng. Dù sao nếu để cho bên kia dân chúng lầm than, đối tại miệng của chúng ta bị ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Mà lại, sớm muộn vấn đề này vẫn là muốn rơi xuống Thịnh Kinh trên đầu mình mà. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn rất rõ ràng Thịnh Kinh cao tầng lo lắng, là lo lắng Trương Dịch vì kiếm tiền, đem Đông Cực Đảo cho chơi sập. Dù sao sớm muộn cũng có một ngày, Đông Cực Đảo vấn đề là cần Thịnh Kinh đến giải quyết. Điểm này làm phiền ngươi hướng thượng tầng lãnh đạo chuyển đạt. Ta lần này chỉ là vì cho bọn hắn tiểu trừng đại giới mà thôi. Sẽ đem nắm tốt phân tắc. Đợi đến sự tình kết thúc về sau, ta cũng sẽ bắt tay vào làm trợ giúp Đông Cực Đảo một lần nữa kiến thiết kinh tế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại ta có thể nắm giữ Đông Điện tập đoàn. Cùng Đông Cực Đảo kinh tế thị trường. Đến khi đó, Đông Cực Đảo tình trạng kinh tế còn không phải ta quyết định. Cái kia ta đương nhiên đến làm tốt nơi này xây dựng kinh tế. Triệu Lập Khiêm cười nói. Được rồi, ta hiểu được, ta sẽ chi tiết hướng thượng tầng hồi báo. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Triệu Lập Khiêm cũng chẳng qua là đi chạy theo hình thức. Thay Đông Cực Đảo bên kia chuyển đạt một chút ý kiến mà thôi. Bất quá nhìn đến Đông Cực Đảo hiện tại hèn mọn cầu tình bộ dáng, Triệu Lập Khiêm cũng cảm giác trong nội tâm thẳng sảng khoái. Tại Hồng Lư tự công tác nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn những cái kia tôm tép nhãi nhép khó chịu. Bất quá xuất phát từ thượng tầng suy tính, bọn họ không thả mặt trực tiếp đối Đông Cực Đảo xuất thủ. Nhưng là bây giờ có một cái dân gian xí nghiệp ra, lấy lý do chính đáng đối bọn hắn tiến hành trả thù. Cái này làm sao không là một kiện hả hê lòng người sự tình. Rất nhanh, Trương Dịch cự tuyệt hòa đàm tin tức truyền đến Đông Cực Đảo bên này. Cái này khiến Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi đều cảm giác được vô cùng đau đầu. Thay lời khác tới nói, Trương Dịch từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng bọn hắn hòa giải dự định. Muốn cũng là một số không cùng đánh cược kết cục. Bọn họ bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một cái. Cũng là tại trận này tài chính bảo vệ chiến bên trong lấy thê thảm đau đớn đại giới đánh bại Trương Dịch, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trương Dịch phá hủy bọn họ tài chính hệ thống. Sau đó cướp đoạt đi đại lượng tài phú, Lý Anh Nam cùng ngày thì truyền ra ngoài thanh minh, ngôn ngữ bên trong, đã bắt đầu ám đâm đâm khiển trách đối diện không làm. Đồng thời cho rằng Trương Dịch đem tư nhân ân oán tăng lên đến toàn bộ Đông Cực Đảo. Là một loại nghiêm trọng không chịu trách nhiệm hành động. Hơn nữa còn công bố Trương Dịch cách làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai bên hài hòa. Thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn bên này cũng là rất nhanh làm ra hồi phục. Bọn họ công bố cách làm của mình hoàn toàn là bình thường thương nghiệp thao tác. Cùng tư nhân ân oán không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời Trương Dịch còn biểu thị. Hắn đối với Đông Cực Đảo một mực vô cùng nhìn kỹ. Hy vọng về sau có thể cùng Đông Cực Đảo có tốt đẹp hợp tác. Dở giọng mà thôi. Mọi người xem xong về sau tâm lý hiểu đều hiểu. Mà Lý Anh Nam chuẩn bị dùng dư luận phương thức đến công kích Trương Dịch cách làm. Rất hiển nhiên cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ngoại trừ một phần nhỏ cái chết của bọn hắn chung bên ngoài. Ngoại giới tuyệt đại đa số người đều là đứng tại Trương Dịch bên này. Đây chính là Trương Dịch ngay từ đầu làm nền làm thật sự quá tốt rồi. Đầu tiên sử dụng tại Đông Cực Đảo kinh lịch những chuyện kia. Vì chính mình thắng được lý do chính đáng. Cùng toàn thế giới dân mạng đối với hắn báo thù hành động tán đồng. Sau đó hào ném 100 ức hạ tệ. Hoàn mỹ đón mua Đông Cực Đảo nhân tâm. Phải biết, Trương Dịch tiền đều tiêu vào Đông Cực đảo người tuổi trẻ trên thân. Những người này thế nhưng là Internet quân chủ lực, có ủng hộ của bọn hắn. Bây giờ đang ở Đông Cực đảo có thể nhìn đến tất cả đều là Trương Dịch nước uống. Bọn họ đều cho rằng Trương Dịch cách làm không có vấn đề. Đến mức Đông Cực đảo trước mắt gặp phải vấn đề kinh tế. Xin nhờ, cái kia cùng bọn hắn có quan hệ gì? Rất nhiều Đông Cực đảo người trẻ tuổi bây giờ căn bản không muốn công tác. Người kinh tế có được hay không có quan hệ gì tới ta? Ta hoàn toàn có thể dẫn tới 10 vạn hạ tệ. Sau đó đi bờ bên kia thật tốt tiêu xài hơn nửa năm. Lại nói, cho dù là Đông Cực đảo kinh tế thật sập bàn, bọn họ cũng có thể tại bờ bên kia tìm việc làm mà. Ý thức được hòa đàm vô vọng về sau, Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi bọn người không có cách nào. Chỉ có thể lợi dụng trong tay tiền tài tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Mỗi ngày thị trường chứng khoán khai trương về sau, đều sẽ để Đông Cực đảo biến đến một mảnh lộn xộn. Không biết bao nhiêu người nắm chặt cổ phiếu nhìn chằm chằm mâm lớn. Trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng khát vọng, Đông Điện tập đoàn cổ phiếu mãi mãi cũng bày ở bắt mắt nhất vị trí. Sau đó mới là còn lại xí nghiệp, bởi vì theo Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu tăng lên, ngã xuống, đều sẽ đối với những khác ngành nghề tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có một ít Đông Điện tập đoàn liên quan xí nghiệp, giá cổ phiếu biến động so Đông Điện tập đoàn còn muốn lợi hại hơn. Tuyệt đối không thể để Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu băng rơi. Lý Anh Nam hạ mệnh lệnh bắt buộc, cho đến bên trong dân ngân hàng bên này. Lúc cần thiết, ngoại tệ dự trữ cũng lấy ra. Nhất định phải đem Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu cho ổn định. Đông Điện nếu như sập, toàn bộ Đông Cực đảo thị trường chứng khoán đều sẽ xong đời. Đến lúc đó kinh tế sụp đổ, toàn bộ xã hội đều sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cái này thậm chí không cần nhà kinh tế học đứng ra nói rõ. Cho dù là một chút hiểu chút thường thức người trưởng thành đều hiểu đạo lý này. Cái này giống như là cắm rễ tại một hòn đảo phía trên đại thụ che trời. Rễ của nó trải rộng cả hòn đảo nhỏ mỗi một chỗ ngóc ngách. Nó cành lá mở rộng ra dài rằng rạc giới hạn. Vì đảo nhỏ che đậy ra rộng lớn râm mát. Mà cái này khỏa đại thụ che trời một khi ngã xuống, cả hòn đảo nhỏ sinh thái hệ thống đều sẽ cùng theo sụp đổ. Cho nên, Đông Điện tập đoàn không thể đổ. Dù là biết rất rõ ràng, tại đại bộ phận cao đoan thị trường bị Thịnh Thế tập đoàn đoạt sau khi đi, Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu hư cao, gặp phải phát triển vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng chỉ có thể đầy đủ giả bộ không thấy. Trước quản tốt hiện tại, Trương Dịch bọn họ lại không có chút nào cuống cuồng. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ hướng thị trường chứng khoán cùng tiền tệ thị trường đầu nhập một bộ phận tiền tài, một phương diện bán tháo Đông Điện tập đoàn cổ phiếu, một phương diện bán tháo trong tay mới đông tệ, sau đó thu mua, giá thấp bán tháo, kéo dài dạng này thao tác. Trương Dịch trong tay trữ hàng đại lượng mới đông tệ, lại có theo vé thương trong tay mượn tới Đông Điện tập đoàn đại lượng cổ phiếu. Đây là sung túc đạn dược. Nguyên bản nếu như hắn một hơi đem những này tất cả đều ném ra ngoài đi, tất nhiên sẽ cho Lý Anh Nam, Quách Phượng Nghi mang đến sâu sắc đả kích. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy, mà chính là đau cùn con ngượng nhịu thịt. Muốn cũng là để bọn hắn hướng thị trường bên trong đầu nhập càng nhiều tiền tài. Chờ đến lúc đó bọn họ kịp phản ứng, lại đã không kịp, đó cũng không phải âm mưu gì, mà là có thể đoán được cử động. Nhưng Lý Anh Nam, Quách Phượng Nghi trong lòng cho dù hoài nghi, cũng không có biện pháp khác có thể lựa chọn. Trừ phi bọn họ thật có thể hạ quyết tâm, trực tiếp tổn thất 500 ức đô la Mỹ, cùng đụng một cái, đi đánh bạc không tổn thất hoặc là tổn thất 1.000 ức đô la Mỹ khả năng. Bọn họ lựa chọn cái sau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.